Ly hôn trước, yêu đương sau. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt nghiêng nghiêng ấy sau này gặp quá nhiều người, trải qua quá nhiều chuyện. Tôi đã sớm quên mất chuyện nhỏ nhặt năm đó, càng không nhớ nổi cậu thiếu niên mình từng cứu trông như thế nào. Không ngờ, cậu ấy lại chính là Tư Dục. Người tôi kết hôn theo sắp đặt, anh thật sự đã giữ lời hứa năm ấy, trở thành fan đầu tiên của tôi. Vậy ra Tư Tổng chính là Mộc Lệ, thật, món quà anh tặng ở tập đầu là quả cầu hoa nhài, quá rõ rồi còn gì. Biệt danh của anh ấy là fan đầu tiên của Thẩm Mặc Chi, toàn bộ trang cá nhân đều chia sẻ thông tin phim của Mặc Bảo nhà chúng ta. Tôi biết nick đó, lúc Thẩm Mặc Chi bị bôi nhọ nặng nhất, anh ấy đã thức trắng đêm report hàng ngàn bài phỉ báng. Sau đó tôi còn ép anh ấy vào nhóm fan, nhưng anh ấy chưa từng lên tiếng. Hồi đó tôi từng share cho anh ấy một fanfic của couple tinh mặc, nửa đêm anh ấy rep lại. Xin lỗi, tôi là only fan, tôi dị ứng với fanfic. Buồn cười nhất là, sau đó tác giả xóa luôn bài, nói có người trả tiền để mua độc quyền. Tôi cũng từng là fan couple tinh mặc, suốt ngày đi xin fic đọc, sau đó phát hiện hàng loạt fanfic mình lưu đều biến mất. Chẳng lẽ cũng do Tư Tổng chi tiền mua lại hết, đúng là khổ thân. Nhìn thấy vợ nhà mình bị ghép couple với người khác đến mức tức điên, chỉ còn cách bỏ tiền ra mà. Mùa đau khổ, tôi vừa lau nước mắt xong, đọc đến đây lại không nhịn được mà bật cười. Không ngờ anh lại có mặt trẻ con thế này. Cô Thẩm, chuẩn bị ghi hình rồi à? Nhân viên thấy mắt tôi đỏ hoe, vội hỏi. Cô không sao chứ? Tôi lắc đầu, tôi đọc thư của mọi người, xúc động quá thôi. Cô ấy dường như hiểu ra điều gì, liền nở nụ cười ngọt ngào, nhỏ giọng nói. Thật ra em là fan CP của chị và Tư Tổng đấy, mong hai người hạnh phúc mãi mãi nhé. Tôi cười đáp lại, cảm ơn lời chúc của em, nhất định rồi. Khoảnh khắc đẩy cửa bước ra, tôi hít một hơi thật sâu. Tư Dục mặc vest đen chỉn chu, đứng giữa sân thượng. Cả một biển hoa hồng đỏ rực rỡ bao quanh, như hóa thành một đại dương rực lửa. Tôi mặc váy lụa trắng, từng bước đi đến bên anh. Ánh mắt Tư Dục hơi đỏ. Nhưng trong mắt anh là nụ cười ấm áp và dịu dàng đến tận cùng. Anh đưa bó hoa trong tay ra cho tôi, chìa tay. Thẩm Mặc Chi, em có bằng lòng bắt đầu từ bó hoa này, dùng quãng đời còn lại để hoàn thành mối tình mà chúng ta đã bỏ lỡ trước khi kết hôn không? Tôi hiểu những điều anh chưa nói hết. Cuộc hôn nhân của chúng tôi khởi đầu như một cuộc giao dịch ngắn ngủi. Không ngờ, đến cuối câu chuyện, lại là lúc chúng tôi bắt đầu rung động. Từ giây phút này, mỗi ngày sau đó đều là thời kỳ yêu nhau của chúng tôi. Tôi không chút do dự, đặt tay vào bàn tay ấm áp và rộng lớn của anh. Tư Dục, anh biết mà, em chỉ có một câu trả lời. Em đồng ý. Khoảnh khắc chúng tôi trao nhau nụ hôn, pháo hoa rực rỡ lặng lẽ nở rộ giữa bầu trời đêm. 19 chương trình hẹn hò tình yêu tùy duyên chính thức khép lại, nhưng độ hot lại càng tăng chứ không hề giảm. Hai bức thư tỏ tình mà tôi và Tư Dục viết cho nhau đã lan truyền khắp toàn mạng. Nếu bức thư của anh là một bức tình thư gửi cho tôi, thì thư của tôi là hành trình dần dần yêu anh. Tóm gọn lại chỉ có 4 chữ. Song Phương Thầm Yêu, bộ phim công đấu nữ chủ của tôi thịnh thế cũng thuận thế tuyên bố ngày phát sóng. Tài khoản chính thức của tập đoàn Tư Thị cũng đăng bài chúc mừng việc tôi và Tư Dục tái hợp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn phát động rút thăm tặng tiền mặt, chỉ trong một ngày đã tăng hơn 1 triệu lượt theo dõi. Bố tôi xưa nay tính toán kỹ lưỡng, thấy có lợi liền không chậm trễ chút nào. Ông công khai thân phận tôi là con gái chủ tịch tập đoàn Thẩm Thị, thậm chí còn phá lệ quảng bá cho bộ phim của tôi. Phải biết rằng, ông từng phản đối tôi làm diễn viên, chưa từng cho phép tôi dựa vào bất kỳ nguồn lực nào của nhà họ Thẩm. Thật đúng là hiện thực trớ trêu và mỉa mai, thì ra là hôn nhân môn đăng hộ đối à, thế thì bình thường thôi, cưới trước yêu sau mà. Lúc đó Mặc Bảo của chúng ta bị mắng là não yêu khắp nơi, giờ đọc hai bức thư mới hiểu, nếu không phải bất đắc dĩ, cô ấy đâu có từ bỏ sự nghiệp. Bỗng dưng thấy muốn khóc, là một fan cũ, tôi từng thất vọng khi cô ấy chọn kết hôn lúc đang trên đà sự nghiệp. Khi bị công kích, tôi cũng chẳng thể lên tiếng bảo vệ. Nhưng giờ cô ấy quay lại, tôi thấy tất cả đều xứng đáng. Trong những thước phim hậu trường, mỗi vai diễn cô đều nghiêm túc nghiên cứu. Học trà đạo, học lễ nghi, cảnh võ luyện đi luyện lại, không bao giờ dùng thế thân. Cô ấy yêu nghề hơn bất kỳ ai, cách chương.